Chương 417, cảm giác nguy cơ. Nam tự hiện tại mới 14 tuổi, niên kỷ còn nhỏ, coi như hai người buổi tối cùng giường chung gối, Dạ Quân Lăng cũng nghiêm chỉnh đối với nàng làm cái gì quá mức cầm thú hành vi, nhiều nhất cũng liền hôn hôn mặt, hôn hôn tay, hôn hôn môi nhỏ nhi. Tại Nam Cương lưu lại một đêm, ngày kế sớm trời còn chưa sáng, ba người liền khinh kỵ binh ra khỏi thành. Một đường chạy vội đi đường, đi nhất đoạn nghỉ nhất đoạn, ngang qua Đông Lăng non nửa cái lãnh thổ, Dạ Quân Lăng phát hiện Đông Lăng đế quốc so với Đông Lan thật là giàu có sung túc rất nhiều, hơn nữa trên đường liền bọn đạo trích sơn tặc đều không gặp được. Một đường thông thẳng không bị ngăn trở. Bởi Dạ Quân Lăng là lần đầu tiên tới Đông Lăng cương thổ thượng, Nam tự có tâm dẫn hắn khắp nơi đi dạo, liền thỉnh cơ Hoàng Vũ đi trước một bước, nàng cùng Dạ Quân Lăng đi địa phương khác đi đi. Ta từ nhỏ cùng vài vị phụ thân đi rất nhiều địa phương. Tuấn mã buôn đằng tại mênh mông vô bờ rộng lớn trên đại đạo, Nam tự ngẩng đầu nhìn hướng Bích Lam vô ngần bầu trời, Đông Lăng đế quốc lãnh thổ rất lớn, so sánh có tiếng địa phương ta đều đi qua, nhưng là coi như lại tiêu tốn mấy năm thời gian cũng đi không xong nhiều như vậy nhỉ, đợi về sau có thời gian chúng ta lại đi đi dạo. Dạ Quân Lăng ngồi ở sau lưng nàng, từ phía sau ôm chặt hông của nàng, dây cương nắm tại trong tay của hắn. Bên cạnh còn theo mặt khác một bị vắng vẻ màu nâu tuấn mã. Đại hạ Nam Cảnh có tòa Kinh Vân Sơn, nghe nói Kinh Vân Sơn thượng từng có tiên nhân đặt chân. Nam tự dựa Dạ Quân Lăng bả vai, khoe môi khơi mào vài phần ý cười. Năm đó ta nương cùng vài vị phụ thân đi đại hạ, khi trở về liền đi Kinh Vân Sơn, ta nương nói là đi dính dính tiên khí nhi. Những thứ này đều là khi còn bé vài vị phụ thân nói cho nàng nghe chuyện lý thú. Nam tự khi đó tính tình nhạt, ít lời, chỉ nghe mà không đáp lại, trong đầu lại nhớ kỹ rất nhiều thứ. Ta nương còn nói, nếu thật có thể tìm được trường sinh bất lão thuật, nàng liền có thể lâu dài ngồi ở đế vị bên trên, tọa ủng vinh hoa phú quý, hưởng hết thiên hạ Mỹ Nam. Nam tự chọn ngôi, lúc trước hoàng phụ thân nói về đoạn này thời điểm, nói thẳng ta nương là đang nằm mơ. Dạ Quân Lăng trên mặt hiện lên ý cười, nhạc mẫu đại nhân năm đó cũng thật đáng yêu. Ta nương một chút cũng không đáng yêu. Nam tự lắc đầu, thần sắc có chút nhạt xuống dưới, tuy rằng là một quốc tri quân, nàng rất xứng trước, là mẫu thân, nàng cũng là thiên hạ tốt nhất mẫu thân. Tái sinh vi một nữ tử đến nói, nàng kỳ thật xem như cái người vô tình. Bốn vị phụ thân đều vì nàng bỏ ra rất nhiều, hoàng phụ thân chắp tay nhượng ra Nam Cương, cam tâm tình nguyện, mặc phụ thân nguyện ý vì ta nương mà chắp tay nhượng ra mặc ra toàn bộ tài phú, bất quá ta nương không muốn chính là thiên thư phụ thân vì thủ hộ ta nương, tự nguyện nhập Huyền Ẩn Điện, tiếp nhận nhất tàn khốc huấn luyện, tuy rằng nay tay Huyền Ẩn Điện quyền to, nhưng có từng kinh cũng là bị rất nhiều khổ sở, những này khổ sở có chút đến từ chính Huyền Ẩn Điện, có chút tắc lai tự tại nội tâm ghen tị. Nam tự tiếng nói bình tĩnh, lại không che giấu được thông thấu, không ai ai tại chân chính yêu một người thời điểm, lại cam tâm tình nguyện cùng người chia sẻ phần cảm tình này, thiên thư phụ thân yêu ta nương sâu vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm ta nương bên cạnh duy nhất. Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, nhạc mẫu đại nhân là nữ hoàng, hơn nữa còn là Đông Lăng trên đời duy hai nữ hoàng chi nhất, mặc dù nàng có hùng tài đại lược, được trăm ngàn năm qua mọi người cũng đã quen rồi nam tử vi tôn. Nàng nếu muốn thiên hạ thái bình, nhất định phải hy sinh chính mình tình cảm cá nhân, làm một cái sát phạt quyết đoán đế vương, mà không phải tiểu điểu như cũ yếu đuối nữ tử. Hắn nói đúng. Cho dù như thế nào lợi hại nữ tử, cũng không thể có khả năng dựa vào bản thân chi lực, lật đổ trăm ngàn năm qua sớm đã ở thế nhân ý thức trung tâm căn cố đế nhận thức cùng tôn ti quan niệm. Cho nên cửu nhiêu đối đai tình cảm thái độ quyết định nàng nhiều năm như vậy có thể ngồi ổn đế vị, mà có thể làm cho Đông Lăng đế quốc từng ngày cường đại giàu có sung túc. Không phải mỗi một cái nữ tử đều phải đem tình cảm đặt ở đệ nhất vị. Mặc hoa phụ thân cùng ta cha ruột ngược lại là còn tốt, bọn họ dù sao đều là thụ ta nương ân tình trước đây. Nam tự thở dài, ta từ nhỏ ở vài vị phụ thân che chở hạ lớn lên, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hiếm lạ, bọn họ mỗi người thân thủ cũng không tệ. Hơn nữa bốn người tại bốn lĩnh vực đều là đứng ở đỉnh cao tay quyền to người, mấy năm nay cư nhiên đều không có tự giết lẫn nhau, mà là làm đến hòa bình ở trung dạ tiểu thất. Nếu là ngươi, ngươi cảm giác mình có thể làm được sao? Dạ Quân Lăng đang nghe được nhập thần, thình lình đề tài chuyển tới trên người mình, hắn bỗng dưng ngẩn ra, lập tức cảm giác nguy cơ tỏa ra. Vấn đề này tựa hồ không tốt lắm trả lời. Hắn ở trong lòng suy nghĩ một lát, thành thực trả lời. Yêu một người tận xương, nhất định là hy vọng độc chiếm. Dừng một chút, tình yêu trước giờ chính là ích kỷ, từ xưa đến nay đế vương hậu cung sở dĩ có nhiều như vậy lục đục đấu tranh, còn không phải đều là bởi vì hy vọng được đến hoàng đế độc sủng. Bất quá nữ tử cùng nam nhân khác biệt. Nữ tử phần lớn lấy phu vì thiên, tâm lý của nàng cũng chỉ chứa đủ trượng phu của mình, cho nên mặt khác mơ ước trượng phu người dĩ nhiên là địch nhân. Mà nam nhân ngoại trừ tình cảm bên ngoài, còn có nhiều hơn trách nhiệm, cùng với dung nhân chi tâm. Nói như vậy giống như cũng không quá đối. Dạ Quân Lăng nghĩ ngợi, phải nói, nam nhân tình cảm càng có khuynh hướng thay đối phương suy nghĩ đương nhiên, không phải toàn bộ nam nhân đều như vậy được chưa? Nam tự chặn lời của hắn, thiên hạ phần lớn nam nhân đều là ích kỷ, mình có thể trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp cưới vào cửa, thê tử của chính mình ở bên ngoài sảng bậy thử xem chỉ sợ không lập tức chộp tới ngâm lồng heo. Dạ Quân Lăng trước mắt, cảm thấy nàng nói giống như cũng có đạo lý. Ta nương cùng bốn vị phụ thân ở giữa xem như rất ít cái lệ, liền thoại bản tử thượng cũng không dám như thế viết. Nam tử cười nhạt, ta nương thân phận là một cái mấu chốt nguyên nhân. Trừ đó ra, hoàng phụ thân cùng thiên thư phụ thân là vì yêu được quá sâu, vô tư không hối hận, mặc phụ thân cùng ta cha ruột thứ nhất là bởi vì trách nhiệm, thứ hai cũng là bởi vì tranh không hơn. Đương nhiên, Mạc Hoa cùng Loan Phi kỳ thật cũng chưa bao giờ có tranh giành cảm tình tâm tư, hai người bọn họ một cái lòng mang dân chúng, một cái từng thân phụ cứu hận, tình cảm đều không phải trong sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Tại Cửu Nhiêu đến nói, cũng trước giờ không đem tình cảm đặt ở đệ nhất vị, nàng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào vật riêng tư, không có người nào có thể độc chiếm nàng. Những thứ này đều là cơ Hoàng Vũ từng nói với Nam Tự qua lời nói. Khi đó nàng cái hiểu cái không, nhưng hiện tại trong lòng lại rất hiểu được, nàng nương như vậy nữ tử, đích xác ai cũng độc chiếm không được. Nhạc mẫu đại nhân sự tình ta cũng không dám tự tiện đánh giá. Dạ Quân Lăng nhạt nói, nhưng có sự thật không thể phủ nhận, nếu nhạc mẫu đại nhân chỉ lựa chọn trong đó một cái, 30 năm trước Đông Lăng đế quốc, tất nhiên không có khả năng hòa đất bằng hoàn thành thống nhất. Cơ Hoàng Vũ là thật tâm thích Cửu Nhiêu, Sở Thiên Thư càng là yêu Cửu Nhiêu tận xương. Như vậy những người khác mà bất luận, nếu Cửu Nhiêu chỉ lựa chọn Sở Thiên Thư, như vậy chỉ riêng tọa ủng Nam Cương Cơ Hoàng Vũ một người, liền có thể quậy đến thiên hạ không yên. Nam tự gật đầu, đừng nhìn Hoàng Phụ thân hiện tại dễ nói chuyện, cả ngày đi theo ta nương mặt sau tránh sủng, mấy năm trước như là yêu mà không được, còn không biết có thể làm ra cái gì cực đoan sự tình.